chính là không ly hôn. Chương 69 đến 3. Phần 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi anh tìm lý do đem quyền quyển giao cho Trần Lâm, liền đi đến sân bay. Lần hành động này phi thường bí ẩn, không thể minh mục trương đảm đi chiếm hạm, cho nên anh ngụy trang thành du khách, xuyên một thân quần áo bình thường, trực tiếp mua vé leo lên phi thuyền dân dụng vận chuyển hành khách thẳng đến Á Hy quốc xa xôi. Sau khi anh nhận nhiệm vụ, Trần Thượng Tướng liền đem địa điểm hành động cùng vị trí gửi cho anh, cũng nhắc nhở anh đến nơi tự nhiên sẽ có người hợp tác tiếp ứng. Á Hy quốc tài lực cùng thực lực của một nước vẫn luôn không thể khinh thường, một sân bay nho nhỏ kiến trúc tráng lệ, Yến Thù Thanh ngồi trên phi thuyền ngủ cho đến khi đến nơi, vào lúc này trên mặt đỏ ửng, không mở mắt nổi, kéo vali du lịch hình con thỏ lúc trước mua cho Quyền Quyền, một bên ngáp một cái, một bên đi theo đoàn lữ hành đi tới cửa. Kính áp tròng màu xanh sẫm đeo ở trên mắt khiến đôi mắt Yến Thù Thanh thường thường không thoải mái, vào lúc này đứng ở trước mặt hệ thống kiểm tra, anh chừng mắt nhìn, đôi mắt màu xanh lục không hề chứa đựng sự căng thẳng, hệ thống quét xong vang lên một tiếng tích mới tự động cho đi, lúc này Yến Thù Thanh vừa ngẩng đầu thình lình thấy được Hàn Minh đứng ở cách đó không xa, vì vậy mới biết người hợp tác nhiệm vụ lần này chính là Hàn Minh. Hàn Minh mặc một áo sơ mi màu đen, phối hợp quần bò hiện ra hình dáng cao to kiên cường, gã cười hướng Yến Thù Thanh vẫy vẫy tay, giống như người quen cũ nhận lấy vali trong tay Yến Thù Thanh. Như thế nào, bay một quãng đường có mệt hay không? Chúng ta trước tiên đi uống cà phê cho tỉnh táo một chút nhé. Mặt gã tươi cười, thái độ thân mật, Yến Thù Thanh cũng mỉm cười đáp lại, đồng dạng lặng thinh không đề cập tới nhiệm vụ, được a, lần đầu tiên tới Á Hy, phiền phức anh làm tài xế cho tôi đi vậy. Hàn Minh cười ha hà, hai người vừa đi vừa trò chuyện, dù là ai cũng nhìn không ra mục đích chuyến đi này của bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ chính là hai người bạn quan hệ không tệ, cho nên không có đưa tới ánh mắt bất luận người nào. Sau một phen diễn trò, hai người leo lên phi hành khí, trong nháy mắt bầu không khí lâm vào lúng túng. Nhớ đến gút mắc ngày đó của hai người, Yến Thù Thanh bó tay toàn tập, chỉ lo Hàn Minh lại mê sảng nói lộn xộn cái gì. Thế nhưng chính là Hàn Minh lần này không có, trái lại vào thẳng chủ đề, Tư Yến, cậu cũng thu được vị trí rồi, lần này chúng ta hành động địa điểm là phòng thí nghiệm của Joseph Pai, tôi đã sớm xem qua con đường, nơi này hơn 20 tầng, vị trí cụ thể của phòng thí nghiệm không rõ, chúng ta trước tiên cần phải trà trộn vào đi tìm từng phòng một. Yến Thù Thanh gật gật đầu, điểm nhẹ thiết bị truyền tin, bản vẽ sơ đồ Trần Thượng Tướng gửi tới lập tức được chiếu ra, trước cửa cao ốc có hai đội bảo an, sau 4 tiếng thay đổi một lần, hai người chúng ta là gương mặt mới, nếu muốn trà trộn vào phải tranh thủ thời gian bọn họ giao ban. Hàn Minh cũng đang có ý đó, toàn bộ hệ thống an ninh cao ốc cực kỳ kiện toàn, chúng ta coi như tránh né bảo an tiến vào cao ốc chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi, trước hết làm ra hai thân phận giả. Hai người một phen thương nghị, bước đầu định ra kế hoạch hành động. Đêm khuya giờ Tí, 11 giờ 1 giờ toàn bộ Á Hy lâm vào một mảnh tăm tối, cao ốc đứng sững sức nơi đó, ánh sáng màu xanh u ám lập lòe. Một đội bảo an vác súng, ánh mắt sắc bén, thân hình mạnh mẽ, một tốp canh gác ở cửa ngăn. Góc truyện audio.com, chặn hết đường đi vào nơi này, ngay cả con ruồi cũng không thể đi vào. 12 giờ vừa qua tiếng chuông vang lên, đến thời gian giao ban, đoàn người chỉnh tề đứng thành một đội, chỉ trừ 4 người bảo an đóng giữ tại chỗ, lại quá 30 giây, một đội bảo an khác sẽ đúng hạn mà tới. Trong lúc này, hai đạo bóng đen tựa như tia chớp đồng thời nhảy vào hai cái cửa, một bảo an trong đó tựa có cảm giác trong phút chốc ngẩng đầu lên, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, một giây sau một cái tay đột nhiên từ phía sau vặn gài cổ của hắn. Một bảo an khác thấy vậy trong nháy mắt giơ súng về phía hai người kia, không chờ bảo an ấn xuống cảnh báo, một cái chân đạp lăn súng của hắn, một giây sau cưỡi lên bả vai của bảo hắn, hai chân vặn một cái, người này trong nháy mắt tắt thở ngã trên mặt đất. Kéo theo tên bảo an, đưa bọn họ tới phía sau cánh cửa giấu đi, Yến Thù Thanh xốc lên mặt nạ lộ ra mặt, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của một tên bảo an trong đó mặc vào trên người, dụng cụ trong tay quét qua, mã số, vân tay cùng quyền hạn trong nháy mắt được lưu lại, biến thành một tầng màng thật mỏng bao trùm ở đầu ngón tay cùng đồng tử. Lúc này một đội bảo an khác đã tới, chỉ có Yến Thù Thanh một người đứng tại chỗ, mặc vào đồng phục an ninh cố ý mô phỏng tư thế theo sau, trong đêm tối anh cơ hồ cùng người kia giống nhau như đúc. Này, làm sao chỉ một mình cậu, tên kia không chờ đến lúc giao ban đã chạy đi vệ sinh. Bảo an một trận cười vang, vậy cậu cũng đi đi, nơi này giao cho chúng ta. Cái rắm, lão tử không buồn đi vệ sinh, Yến Thù Thanh học theo cường điệu mắng to một tiếng, vành mũ che lại nửa gương mặt ở dưới ánh mắt bọn họ quang minh chánh đại đi vào cao ốc. Đi vào cao ốc Hàn Minh đồng dạng thành công tiến vào, hai người trao đổi ánh mắt giống như bảo an tuần tra, tỉ mỉ thăm dò toàn bộ cao ốc. Nhưng trong cao ốc thực sự rất nhiều căn phòng, cửa lớn giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả bảng tên trên cửa cũng không có, rất khó ở trong thời gian ngắn tìm được phòng thực nghiệm. Hai người bỏ ra gần một canh giờ, vẫn cứ không thu hoạch được gì, khoảng cách lần sau bảo an thay ca còn có 3 tiếng, nếu như bọn họ không thể trong khoảng thời gian này tìm được phòng thực nghiệm, thi thể của hai tên bảo an nhất định sẽ bị phát hiện. Thương lượng một phen, vì tiết kiệm thời gian, hai người phân công nhau hành động. Hàn Minh trực tiếp đi tầng cao nhất, Yến Thù Thanh phụ trách từ tầng 10 trở xuống, thế nhưng lao lực công phu tìm tòi nửa ngày, đi hết toàn bộ 10 tầng, vẫn không thấy bóng dáng phòng thí nghiệm. Yến Thù Thanh xoa xoa thái dương, đang chuẩn bị đi trên lầu trợ giúp Hàn Minh, lại thấy một tên bảo an đi tới, anh cấp tốc vọt đến bên trong góc cầu thang, lúc này tên bảo anh kia đã đi lại đây. Anh dán vào chân tường, đợi người kia đến gần, đang muốn cho hắn một cước, thậm chí vừa mới nhấc thân thể, sau lưng không biết chạm đến cái gì, một cánh cửa đột nhiên đem anh cuốn vào, trong phút chốc bảo an quay đầu lại chỉ nhìn thấy vách tường rỗng tuếch. Yến Thù Thanh như là rơi vào bên trong một cái động, lăn vài vòng mới lập tức ngã xuống đất, tứ chi của anh bị rách ra, đau đến mức anh hít vào một hơi, vừa ngẩng đầu lại mở to hai mắt. Hết thảy trước mắt quả thực cấu tạo giống như đúc cao ốc vừa nãy, thế nhưng tầng trệt ở nơi này còn có ký hiệu B1, thang máy bên cạnh có thể đi thẳng xuống lòng đất, thế nhưng một tầng cao ốc vừa nãy căn bản. gocchuyenaudio.com, không thấy thang máy, thì ra địa phương quỷ quái này bên trong có càn khôn, vậy phòng thực nghiệm có thể ở đây hay không? Trái tim Yến Thù Thanh đập mạnh một cái, không còn kịp suy tư nữa, quay người chui vào thang máy, lúc này không biết từ đâu bốc lên một đám thây khô máu me đầy mặt hướng về phía anh nhào tới. Thầy khô đột nhiên xuất hiện khiến anh sợ hết hồn, xoay người lại chui vào thang máy đạp hai thầy khô ra ngoài, nhanh chóng ấn nút đóng cửa, thế ngưng cửa thang máy vừa mới động, càng ngày càng nhiều thầy khô dâng lên, dương cái miệng lớn như chậu máu, quơ cánh tay khô quắt tranh nhau chen lấn vào bên trong. Những đồ chơi này lực công kích cũng không mạnh, Yến Thù Thanh rút súng ra bắn từng tên một, thế nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, một mình anh căn bản không có cách nào đối phó. Lúc này thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên, Thư Yến, tôi tìm khắp trên lầu rồi, không phát hiện phòng thực nghiệm. Yến Thù Thanh không kịp nói chuyện, giơ một đấm vào đầu của một tên thây khô, Hàn Minh nghe đến âm thanh, gấp giọng hỏi, cậu bây giờ ở nơi nào, gặp phải cái gì vậy? Lòng đất tầng 1, phía tây mặt trái cầu thang trên tường có cơ quan, mau nghĩ biện pháp xuống dưới. Tôi bị một đám thây khô bao vây. Một câu nói còn chưa dứt lời, trong thang máy tín hiệu đứt đoạn, lúc này mấy thây khô bò vào, Yến Thù Thanh cởi áo khoác trên người đập về phía bọn họ, khí vị phía trên áo khoác khiến thây khô trở nên sôi trào lên, chớp mắt một cái cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh một cước đem tên thây khô cuối cùng đạp ra ngoài, thang máy soạt một tiếng nhanh chóng chuyển động. Thật vất vả thoát ly hiểm cảnh, Yến Thù Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mặt trực tiếp đi xuống dưới tầng hầm, dựa theo bố cục cao ốc này, phòng thực nghiệm rất có thể ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng đất. Thang máy keng một tiếng mở ra, một luồng mùi vị nước khử trùng gay mũi vị phả vào mặt, toàn bộ lòng đất một mảnh u ám, yên tĩnh đến mức có chút sợ hãi. Yến Thù Thanh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn ra đầu ngứa ngáy, đi về phía nơi ao xa, lúc này tích một tiếng thanh âm chói tai vang lên, anh cả kinh đến mức nổi da gà, bên tai lại truyền đến tiếng hí của thây khô cùng tiếng kêu thống khổ của Hàn Minh, Thư Yến. Chạy mau, thầy khô đi xuống, a, rít lên một tiếng, tín hiệu triệt để đứt đoạn, sắc mặt Yến Thù Thanh đột nhiên trắng bệch. Đi về nơi này chỉ có một bộ thang máy, thầy khô nếu là xuống dưới, anh căn bản không còn chỗ trốn. Nghĩ tới đây, anh không còn kịp suy tư nữa, tựa như điên vậy chạy về nơi sâu xa, anh nhất định phải đánh cược một lần, chỉ cần tìm được phòng thực nghiệm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trước mắt tia sáng càng ngày càng sáng, quẹo vào trong góc một mảnh ánh sáng trắng xóa đâm tới, anh đột nhiên nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, mặt trên dùng chữ Á Hy viết Josepai. Xa xa truyền đến âm thanh tất tất tác tác, thây khô đuổi theo tới. Anh hít vào một hơi, không kịp do dự, đột nhiên chạy tới cửa lớn tự động đo lường đồng tử của anh mở ra, ở nơi ngàn cân treo sợi tóc này, có vật nặng gì đó tàn nhẫn mà nện ở phía sau cổ của anh. Anh lập tức ngã xuống đất, một mũi tiêm thuốc tê đâm trúng bờ vai anh, dược hiệu cường liệt cấp tốc lan tràn, anh gian nan ngồi dậy, lại nặng nề ngã trở lại. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, sau lưng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, dư quang liếc về một đôi giày màu đen cuối cùng dừng ở bên. gocchuyenaudio.com, tay người kia, Yến Thù Thanh chống đỡ một hơi cuối cùng ngẩng đầu lên, thình lình thấy được một gương mặt cười như không cười. Thì ra, là mày, hết chương 69 phần 3, cách chương.